Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, sau khi bị ám sát hụt ở Sicily, Michel trở về New York, dần tiếp quản cơ nghiệp của nhà Corneo. Để giữ bí mật và an toàn, Michel không liên hệ với bất kỳ ai ở bên ngoài, kể cả cô người yêu cũ là Kay Adam. Về phần Kay, trong suốt thời gian gần 2 năm Michel lẩn trốn, cô không được một chút tin tức nào của anh. Cuộc sống của một giáo viên tỉnh lẻ khá yên ổn và bằng phẳng không giúp cô quên được mối tình sâu đậm. Cô thường xuyên hỏi thăm tin tức anh và cũng nhận được lời khuyên từ bà trùm rằng hãy quên Michel đi. Bẵng đi một thời gian, trong một lần trở lại New York, những kỷ niệm tình yêu xưa trở lại khiến Kay thổn thức. Cô nhấc máy điện thoại gọi đến nhà Corneo và bà trùm đã kết nối để họ gặp lại nhau. Kay là cô gái rất trong sáng, còn cuộc sống của Michel lại quá phức tạp. Tình yêu có đưa họ cập bến bờ hạnh phúc. Qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo. Michel vẫn tâm tình cùng Kay, nó bảo: "Ok, nhưng anh chỉ nói một lần thôi đó. Em là người duy nhất làm cho anh cảm thấy thương yêu lo lắng. Anh đã không gọi cho em vì anh không hề nghĩ rằng em vẫn còn tha thiết với anh sau tất cả những chuyện kia. Đúng, anh đã có thể theo đuổi, quyến rũ, điều khiển em, nhưng anh không muốn làm như thế. Vì tin em, anh sẽ cho em biết một điều mà em sẽ không được nói lại với bất kỳ ai, kể cả cha em. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, gia đình Corleone sẽ hoàn toàn làm ăn hợp pháp trong vòng 5 năm nữa. Tất nhiên, để đạt được chuyện này sẽ phải sử dụng đến vai trò ma đầu nguy hiểm. Lúc đó có thể em sẽ mất anh, trở thành quá muộn. Vậy thì vì sao anh muốn lấy em? À, vì anh muốn có em, có một gia đình, có những đứa con. Cũng đã đến lúc đó rồi còn gì nữa. Nhưng anh không muốn con anh chịu ảnh hưởng từ anh như là anh ảnh hưởng từ bố anh. Phải nói rằng ông già không chủ tâm, không muốn anh chịu ảnh hưởng. Không hề. Thậm chí ông còn không muốn anh dính dáng vào việc nhà. Ông muốn anh trở thành giáo sư, bác sĩ hay đại loại như vậy. Nhưng những chuyện không hay đã xảy ra. Anh phải phấn đấu vì gia đình. Anh phải tranh đấu vì anh thương yêu và kính phục bố anh. Anh chưa từng thấy ai đáng kính trọng hơn ông. Ông là người chồng, người cha tốt và cũng là người bạn có lòng với những con người quá bất hạnh trong cõi đời này. Dĩ nhiên, còn một khía cạnh khác về ông. Nhưng là con, anh không được quyền phán xét. Dù sau anh cũng không muốn những chuyện đó xảy đến với con cái của chúng ta. Anh mong chúng được ảnh hưởng từ em. Anh muốn chúng lớn lên giống như những đứa trẻ Mỹ, thực sự Mỹ trên mọi phương diện. Có thể một ngày kia, con cháu của chúng ta sẽ tham gia chính trường. Biết đâu chừng có đứa sẽ trở thành Tổng thống Mỹ. Tại sao lại không thể được như thế nhỉ? Trong mấy lớp học sử ở đại học, tụi anh moi ra cả đống quá khứ của tất cả các tổng thống. Ông, cha của các vị ấy không bị treo cổ là may lắm đó. Anh sẽ lo cho các con của chúng ta học hành thành thầy giáo, nhạc sĩ, bác sĩ. Chúng sẽ không bao giờ dính vào việc nhà như anh. Khi các con khôn lớn thành đạt thì anh sẽ nghỉ hưu. Anh và em sẽ là hội viên của một hội quán nông thôn nào đó, sống cuộc đời an nhàn, đơn giản của những người Mỹ khá giả. Như vậy đó, em nghĩ sao về đề nghị của anh? Cày bảo: "Ôi tuyệt diệu, nhưng anh chỉ nói thoáng qua cái phần em trở thành gái hóa thôi, sao vậy?" Michel vừa chùi mũi vừa nói: "Chuyện đó đâu dễ xảy ra. Anh chỉ trình bày để em thấy rõ ràng mọi chuyện. Vậy thôi. Mặt cay vẫn ngơ ngơ. Em vẫn không thể tin anh là một người như vậy. Em chẳng hiểu cái gì cả. Tại sao cớ sự lại như vậy chứ? Michelle nhỏ nhẹ. Anh không thể cắt nghĩa gì thêm được nữa. Em nên biết rằng không có gì phải nghĩ ngợi về tất cả những chuyện này. Nó thật sự không liên quan gì đến em hay tới đời sống của hai ta nếu mà ta cưới nhau. Cay lắc đầu. Làm sao anh có thể muốn lấy em? Làm sao anh chỉ nói bóng gió là anh yêu em? Chưa bao giờ anh nói lời yêu em như vừa rồi anh nói anh yêu bố. Nếu mà anh nghi ngờ em nhiều như thế, làm sao anh có thể kể những điều tối quan trọng của đời anh? Làm sao anh có thể lấy một người vợ mà anh không tin tưởng? Em biết bố rất tin tưởng bà già mà. Michel bảo. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng như vậy không có nghĩa là ông cho bà biết tất cả mọi chuyện. Em biết không, ông có lý do để tin tưởng bà. Không phải chỉ vì tình nghĩa vợ chồng. Bà đã sinh cho ông 4 đứa con giữa cái giai đoạn tưởng như không thể nào nuôi nổi. Bà chăm sóc các con khi ông bị kẻ thù hãm hại. Bà tin ở ông. Suốt 40 năm, ông luôn chung thủy với bà. Chừng nào em làm được như vậy, anh sẽ cho em biết vài điều mà thực sự em sẽ chẳng muốn nghe đâu. Cay lại hỏi. Thế chúng mình có phải về ở trong cơ ngơi đó không? Michel gật đầu. À, rồi chúng ta sẽ có nhà riêng. Bố mẹ anh sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của tụi mình. Nhưng mà trước mắt ấy, khi mọi việc chưa ổn, anh vẫn phải ở trong khuôn viên của gia đình. Cay nói ngay. Vì sống ở ngoài anh sẽ bị nguy hiểm, có phải không? Lần đầu tiên kể từ ngày quen biết Michel, cô mới thấy nó nổi giận. Từ thái độ, giọng nói không có gì thay đổi. Nhưng sự giận dữ tỏa ra lạnh lẽo như thần chết, cái giá buốt làm cho cô nên quyết định đừng nhận lời làm vợ nó. Toàn chuyện nhảm nhí vớ vẩn của phim ảnh và báo chí. Em hiểu lầm về ông già và gia đình Corleone rồi. Anh sẽ cắt nghĩa lần cuối, thật sự là lần cuối đấy. Ông già anh là người làm ăn. Ông dáng sức lo cho vợ con và cả những người bạn mà có thể ông cần đến nếu gặp khó khăn. Ông không chấp nhận lề luật của cái xã hội chúng ta đang sống. Vì những lề luật đó ép ông vào khuôn khổ, không thích hợp với những con người như ông. Một con người có cá tính và sức mạnh phi thường. Em phải hiểu rằng, ông tự coi mình ngang hàng với những nhân vật vĩ đại. Cỡ tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, chánh án, tòa án tối cao. Mèng dai cũng cỡ thống đốc tiểu bang. Ông từ chối sống theo luật lệ do kẻ khác đặt ra. Những luật lệ bắt ông phải sống trong sự khuất phục. Nhưng mục tiêu tối thượng của ông là tiến vào cái xã hội đó bằng tất cả sức mạnh quyền uy. Vì cái xã hội kia đâu có bảo vệ cho những kẻ không có chút uy quyền nào. Cay nhìn nó đầy hoang mang. Những điều ấy phi lý quá. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà... nếu mà ai cũng nghĩ như ông già anh, đời sống xã hội sẽ ra sao? Trở lại thời chui rúc trong hang động à? Anh Mike, anh không tin những gì anh đang nói chứ, có phải không? Michel cười. Anh chỉ kể cho em biết những điều ông già tin tưởng thôi. Anh muốn em hiểu, dù là người thế nào, ông không hề vô trách nhiệm. Ít ra thì ông vẫn luôn có trách nhiệm với cái thế giới mà ông tạo ra. Ông không phải là tên cướp điên rồ với khẩu súng cối như em vẫn tưởng đâu. Ông là một người có trách nhiệm theo quan điểm của ông. Cay lại lặng lẽ hỏi. Thế còn anh tin tưởng gì? Michel nhún vai. Anh tin. Tin ở gia đình anh. Tin em và tin gia đình tương lai của chúng ta. Anh không tin tưởng sự bảo vệ của xã hội này. Anh không muốn đặt số mệnh anh vào tay của những kẻ mà khả năng duy nhất của chúng làm được là lừa bịp mị dân để kiếm mớ phiếu bầu. Nhưng tới lúc này, cái thời của bố anh đã qua rồi. Không thể làm như ông được nữa. Quá liều mạng, đầy rẫy hiểm nguy. Bởi vậy, dù muốn hay không, nhà Corleone cũng phải gia nhập xã hội này. Nhưng nếu phải làm điều đó, anh muốn gia đình anh sẽ gia nhập với đầy đủ thế mạnh. Đó là tiền bạc và phải là sở hữu chủ của những tài sản đáng giá khác nữa. Anh muốn làm sao cho con của chúng ta trước khi nhập vào cái định mệnh chung kia phải được an toàn. Cày hỏi. Nhưng anh đã từng xung phong để đi chiến đấu cho đất nước này, từng là anh hùng chiến tranh. Thế điều gì làm cho anh thay đổi thế? Michel bảo. Cái chuyện này nói mãi cũng chẳng đi tới đâu. Có lẽ anh giống như mấy lão cực kỳ bảo thủ ở tỉnh em vậy. Anh lo cho bản thân anh, vậy thôi. Nhà nước thật sự lo được bao nhiêu cho mình đâu. Tóm lại một điều là anh phải giúp cho ông già, phải sát cánh với ông, về phe ông. Và em cũng phải quyết định về phe anh hay là không. Rồi nó cười cười bảo. Chuyện lấy chồng coi bộ cũng căng đó nhỉ? Cay vỗ vỗ lên giường nói. Em chẳng biết gì về chuyện cưới xin. Nhưng em vắng anh 2 năm rồi đó. Em không để anh dễ dàng vuột khỏi tay em nữa đâu. Anh lên giường đi. Đèn tắt, hai người nằm bên nhau. Nàng thì thầm hỏi. Anh có tin, từ ngày xa anh, em không quen biết người đàn ông nào khác không? Anh tin. Michel trả lời. Thế còn anh? Cay vẫn thì thầm êm ái bên tai nó. Cũng thế. Michel vừa nói xong, hình như cay gồng người lên. Michel tiếp. Nhưng 6 tháng cuối cùng thì không. Quả vậy, từ sau cái chết của Apollonia, cay là người phụ nữ đầu tiên mà nó chung chăn gối. Căn hộ lòe loẹt màu sắc nhìn ra khu vườn thần tiên giả tạo ở phía sau khách sạn. Những bóng đèn màu cam cuống quýt trên thân lá mấy cây dừa. Hai bể bơi khổng lồ lóng lánh ánh sao trên bầu trời sa mạc. Xa xa ở phía chân trời, những dặng núi cát đá bao quanh La Vegas trong thung lũng tràn ngập bóng đèn neon. Johnny Fontan buông tấm màn cửa thêu màu xám nặng trịch xuống rồi quay vào phòng. 4 gã nhân viên được chỉ định đặc biệt để phục vụ riêng một ông khách là thằng Dino Valenti. Một tay xếp bàn, một chia bài, một thằng phụ tá và một thằng bồi rượu. Dino Valenti nằm dài trên đi văng ở phòng khách, tay cầm ly whisky đá. Nó ngắm mấy thằng được cử từ sòng bài lên, đang sắp xếp cái bàn xì lát hình móng ngựa với 4 ghế bành vây quanh. Giọng nó líu cả lưỡi, nhưng chưa đến nỗi xỉn tới bến. Tuyệt, tuyệt. Nào Johnny, lại đây. Tao với mày hiệp lực hạ mấy thằng này coi. Tao đang vận may mà. Johnny ngồi lên cái ghế cao đối diện với Nino bảo. Mày biết tao không bài bạc mà. Mày cảm thấy sao, Nino? Nino tuét miệng cười. Tuyệt! Nửa đêm tao có đàn bà, rồi ăn, và bây giờ đánh bạc. Này, tao vét của sòng gần 50 ngàn rồi đó. Johnny tỉnh bơ. Phải, nhưng mày để số tiền đó lại cho ai khi mà mày ngủ? Nino nốc cạn ly rồi hỏi. Johnny! Mày lấy đâu ra cái giọng dai như là rẻ rách vậy? Chúa ơi, chơi với mấy thằng du khách còn khoái hơn là chơi với mày. Johnny lặng lặng bảo. Đúng vậy. Bây giờ mày có muốn tao bồng sang bàn bài không? Dino dáng ngồi ngay ngắn dậy, đặt 2 chân cẩn thận lên thảm bảo. Tao đi được. Nó nằm rớt ly rượu xuống sàn. đứng dậy vững vàng đi tới bàn. Tên chia bài đã sẵn sàng. Tên xếp bàn đứng sau gã chia bài quan sát. Thằng phụ tá ngồi trên một ghế cách xa bàn. Con bé hầu rượu ngồi trên một ghế dễ thấy nhất, để còn đón ý phục vụ Dino. Dino gõ tay lên mặt bàn đi xanh ra lệnh. Phỉnh đâu? Gã xếp bàn rút cuốn sổ từ túi ra, ghi ghi viết viết rồi đặt miếng giấy và cây bút nhỏ trước mặt Dino. Có ngay đây thưa ông Valentin à? Như thường lệ, khởi đầu là 5.000. Nino ký nguệch ngoạc lên tờ giấy. Gã xếp nhét vào túi rồi gật đầu với thằng chia bài. Thằng chia bài lấy ra từ đống phỉnh xếp thành khối cao. Thoáng một giây, trước mặt Nino là 5 chồng phỉnh đen và vàng, mỗi chồng 10 phỉnh, mỗi phỉnh giá trị 100 đô. Cả 6 ô vuông trắng lớn hơn lá bài một chút được kẻ trên mặt bàn nỉ xanh. Mỗi ô là mỗi cửa đặt tiền của người chơi. Nhưng chỉ có mình Dino, nó đặt 3 cửa, mỗi cửa 100 đô. Nó thắng ngay ván đầu. Nó xào xào mấy cái phỉnh rồi quay lại Johnny. Bắt đầu một đêm là phải vậy, có phải không? Johnny cười không nói gì. Nó thấy một con bạc sộp cỡ Dino mà phải ký bông mới được chia phỉnh là điều không mấy bình thường. Có lẽ tụi nó sợ thằng Dino xỉn quá không nhớ gì hết chăng? Chúng đâu có biết xỉn cách mấy thì Dino không hề quên một điều gì. Dino tiếp tục thắng. Đến ván thứ 3, nó đưa ngón tay ra hiệu cho hầu rượu. À đứng dậy, tiến về cuối phòng, đem đến cho nó ly rượu. Dino chuyển qua tay trái để giành tay phải ôm lấy eo con bé. Ngồi với anh cưng, đánh vài ván cho anh hên nào. Cô ả rất đẹp, nhưng Johnny thấy dù ả làm ra vẻ có tư cách, ả rõ ra là một tay bắt địa chuyên nghiệp sành sỏi. Ả cười hồn nhiên với Dino, nhưng cái lưỡi chỉ trực trở thè ra liếm lấy cái phỉnh 100 đô. Mẹ kiếp, Johnny nghĩ, nhưng mà thế có sao đâu. À làm việc cũng chỉ vì tiền. Nó chỉ tiếc là thằng Dino vung tiền ra mà không được món nào khá hơn. Dino cho con nhỏ chơi vài ván rồi cho một phỉnh, vỗ vào mông một cái, bảo ả đi chỗ khác. Johnny ra hiệu cho ả đem đến một ly. Cô ta chuyển hết vẻ duyên dáng sang chàng Johnny vĩ đại. Mắt sáng lên bời mọc, ả bước những bước khêu gợi chưa từng thấy. Đôi môi hé hé như là sẵn sàng cắn một phát vào mục tiêu hấp dẫn nhất. À, giống như một con cái rượng đực, nhưng có tính toán bài bản hơn. Johnny Fontan tự nhủ. Ôi chúa ơi, lại thêm một ả nữa tấn công nó với mục đích đưa nó lên giường. Nhưng màn này chỉ hiệu quả là khi nó xỉn tới bến thôi, mà lúc này nó lại chưa say. Nó ban cho cô ả nụ cười nổi tiếng của nó. Cảm ơn cưng. Cô ả mắt mơ màng nhìn nó, môi chúm chím nụ cười cảm ơn. Thân hình căng ra, dướn lên trên cặp giò thon thon trong màn vớ lưới. Bộ ngực ả như đầy hơn lên, muốn bứt ra khỏi vải áo. Toàn thân thoáng run lên, như là người đàn bà đạt đến cực điểm. Tất cả chỉ đơn giản vì nụ cười và mấy câu nói của Johnny Fontan. Cảm ơn cưng. À diễn rất hay. Johnny chưa từng thấy em nào diễn hay đến như vậy. Nhưng nó biết chỉ là giả tạo mà thôi. Nên càng biểu diễn hay bao nhiêu chứng tỏ rằng em càng dày dạn bấy nhiêu. Nó nhâm nhi ly rượu, ngó à trở lại ghế ngồi. Tối nay, nó không thấy hứng với cái mấy trò này. Bỗng, Dino ngã vật xuống bàn, rồi bật ngửa ra sau, nhào ra khỏi ghế. Nhưng tên xếp bàn và gã phụ tá đã cảnh giác từ cú co giật đầu tiên, nên kịp giữ lấy cho khỏi té xuống sàn. Cả hai khiêng Dino vào phòng ngủ. Johnny nhìn con bé hầu rượu phụ với hai gã kia cởi quần áo Dino và ép nó nằm ở trong chăn. Tên xếp bàn ở lại đếm số phỉnh của Dino rồi ghi vào sổ. Johnny hỏi gã: "Này, thế cái chuyện này xảy ra bao lâu rồi?" Gã nhún vai bảo: "Tối nay ông ấy lên cơn sớm nè. Lần đầu tiên chúng tôi mời bác sĩ của khách sạn. Bác sĩ chữa cho ông ấy xong, thuyết cho ông ấy một trận. Rồi ông Dino Valentin dặn tôi: lần sau đừng có kêu bác sĩ, cứ đặt ông ấy vào giường, sáng mai sẽ khỏi. Ông ấy hên thật, tối nay lại ăn thêm gần 3,000 nữa." Johnny bảo: "Được rồi, đi mời bác sĩ của khách sạn lên đây ngay. Nếu cần, cho tụi bồi kiếm khắp dưới sòng bài coi." Gần 15 phút sau, Juliet Sagan lên tới. Johnny phát bực vì không lúc nào thằng cha này ra vẻ một ông bác sĩ cả. Tối nay, nó còn chơi áo thun sọc trắng rộng thùng thình, giày da trắng không vớ. Lại còn xách theo cái túi đen truyền thống của thầy thuốc, trông lại càng thấy ghét. Johnny bảo: "Cậu đựng đồ nghề bằng cái túi đánh gôn sửa chữa lại, chắc còn dễ nhìn hơn." Juliet cười thông cảm: "Đúng vậy, cái túi đen trường thuốc này ai thấy cũng hết hồn, phải đổi màu khác thôi." Rồi hắn tiến lại giường Dino, vừa mở túi đồ nghề vừa nói: "Cảm ơn tấm ngân phiếu của cậu gửi cho về việc mình tư vấn, nhưng mà hơi nhiều đấy, vì mình có làm gì đâu." Johnny bảo: "Dẹp, dẹp cái chuyện đó đi. Còn Dino thì sao?" Juliet đo tim mạch, đo máu, rồi tiêm cho Dino một mũi. Mặt Dino bớt nhợt nhạt, hồng hào trở lại. Anh chàng bác sĩ phấn khởi bảo: "Chữa trị cho thằng này cũng đơn giản thôi. Lần đầu nó bị ngất, mình đã khám và đã làm cái test cho nó. Trước khi nó tỉnh lại, mình đưa nó vào bệnh viện. Nó bị tiểu đường. Nếu thuốc men kiêng cữ đàng hoàng thì chẳng sao. Nhưng mà nó đâu có chịu, lại cứ còn nốc rượu tì tì ấy. Tim gan đầu óc nó rồi sẽ hỏng ráo. Ngay lúc này nó bị kích ngất vì bệnh tiểu đường đó. Tốt nhất là cứ đưa nó vào bệnh viện." Vậy là không có gì trầm trọng lắm. Johnny cảm thấy nhẹ lòng. Biễn sao thằng Dino phải biết tự giữ gìn. Nó hỏi Juliet: "Cậu nói viện nào? Nơi cai rượu à?" Juliet lại cầy làm ly rượu: "Không, tớ nói là nhà thương điên kìa." "Đừng giỡn nữa." "Đâu có giỡn. Tâm thần không thuộc chuyên ngành của tớ. Nhưng mà tớ cũng biết chút đỉnh, chuyện làm ăn mà. Thằng bạn của cậu có thể chữa lành, với điều kiện là lá gan của nó chưa đến nỗi tệ quá. Mà chuyện này thì phải mổ khám mới biết được. Nhưng căn bệnh thực sự của nó là ở trong đầu ấy. Nó không thiết sống, thậm chí có lẽ còn muốn tự tử nữa kia đấy. Nếu mà không chữa lành vụ đó thì hết hy vọng. Đó là lý do tớ đề nghị đưa nó tới chuyên gia tâm thần để mà chữa trị." Có tiếng gõ cửa. Johnny vừa mở cửa, Lucy Mastini bước ngay vào, ôm hôn nó. "Ôi Johnny, gặp anh mừng quá." Johnny nhận thấy Lucy thay đổi nhiều. Cô nàng gầy hơn, trang phục đẹp hơn, tóc cắt ngắn như con trai, rất hợp với dáng vẻ của Lucy. Cô bé trẻ ra và đẹp hơn trước nhiều. Johnny thoáng nghĩ, có một em cỡ này để mà cặp kè Las Vegas này thì cũng khoái. Nhưng nó lại chợt nhớ ra em đã thuộc về anh Đốc Tờ rồi. Johnny vội chuyển nụ cười lả lơi thành ra thân mật, hỏi đùa: "Đêm hôm khuya khoát, mò lên phòng ngủ thằng Dino làm chi vậy?" Cô nàng đấm thùm thụp lên vai nó: "Nói bậy đi, nghe Dino bệnh, Juliet phải lên khám. Em tới xem có gì giúp được không. Thế Dino không sao chứ?" "Không sao, nó sẽ mạnh lại thôi." Juliet Sagan nằm dài trên đi văng rồi lên tiếng: "Mạnh cái con khỉ, Tôi yêu cầu mọi người ngồi chờ cho nó tỉnh lại, ráng thuyết phục cho nó đồng ý nhập viện. Này, Lucy à, anh ta rất quý em đấy. Có lẽ em nói được đó. Johnny, nếu cậu thật sự là bạn của nó, cậu cũng phải ráng thuyết phục nó. Bằng không thì chẳng bao lâu nữa lá gan của Dino chỉ có nước mà đem triển lãm trong phòng thí nghiệm của mấy trường đại học thôi. Nghe cái giọng kênh kiểu của Juliet, Johnny phát ghét ra. Thằng cha tưởng mình là cái thá gì mà phách dữ vậy. Nó vừa định nói ý nghĩ đó ra thì thằng Dino chợt lên tiếng. Ê, mấy bồ, làm một ly chưa? Dino ngồi dậy trên giường, nó cười bảo Lucy. À cô bé, lại đây với anh Dino nào. Nó dang rộng hai tay. Lucy ngồi ghé xuống giường ôm nó. Lúc này thằng Dino chẳng có vẻ đau ốm gì hết, hầu như là nó bình thường. Dino búng tay gọi. Nào Johnny, cho tao ly rượu. Bàn bài của tao dẹp mẹ nó đâu rồi? Juliet bảo. Cậu ấy, cậu không được uống rượu, bác sĩ cấm đấy. Dino chửi thề. Bác sĩ. Rồi nó biểu diễn bộ mặt hối hận. Ồ, cậu đó hả? Cậu thì là bác sĩ của tớ thật đó. Tớ không chửi cậu đâu. Thằng bạn là Johnny rót rượu cho tao, hay tao phải bò ra khỏi giường để tự rót đây? Johnny nhún vai, tiếp lại quầy rượu. Còn Juliet thì cương quyết. Tôi bảo là không uống được mà. Lối nói của Juliet làm cho Johnny phát bực. Thằng cha bác sĩ này lúc nào cũng cái giọng trầm trầm ấy, đều đều ấy, tự tin lạnh lùng ấy. Lời khuyên can của nó bình thản, bất cần, có vẻ như tao cấm đấy, nhưng thích thì cứ làm. Johnny tức đến nỗi phải rót cho Nino một ly rượu. Trước khi đưa cho Nino, nó còn quay lại hỏi gã bác sĩ. Ly này không giết chết nó chứ? Không, nó không chết đâu. Juliet bình tĩnh nói. Juliet bối rối nhìn hắn định nói rồi lại thôi. Trong khi đó thì thằng Dino nốc cạn ly rượu. Johnny ngó xuống bạn cười tình. Hai thằng như vừa hợp tác chơi xỏ tay thầy thuốc. Chợt Dino giật nảy người lên. Mặt nó xanh lè, ngộp thở, há hốc mồm ra, đớp không khí. Thân nó cứ nhảy dựng lên như là con cá, móng sồn căng ra mặt nó, mắt như lồi ra. Juliet tiến tới phía bên giường, đối diện với Lucy và Johnny. Hắn nắm chặt cổ Dino, tiêm một mũi thuốc lên vai, nơi gần cổ. Dino là người trong tay hắn, cơn co giật giảm dần. Sau một lát, nó buông đầu xuống gối, nhắm mắt và đi vào giấc ngủ.